Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, đệ 628 trang. Hắn xong rồi. Hắn còn thấy được người khởi xướng. Hắn lòng mang hận ý, nhưng là không dám trả thù. Thậm chí trong lòng còn có chút khủng hoảng. Sợ người này hủy nặc còn muốn trả thù hắn, hắn là sợ cực kỳ người này, bất quá cũng may cái kia. Thường thường vô kỳ nữ tử chỉ là nhìn hắn một cái. Xoay người cùng giám đốc tiếp tục nói chuyện. Hai bên tựa gặp thoáng qua, Nabun thở phào nhẹ nhõm. Nóng lòng chạy nhanh rời đi này. Ngồi trên tinh tế chuyến bay đi đế quốc khác bảo mệnh. Phù Xuyên là thật sự giữ lời hứa. Nhưng đi qua đi thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, không tốt. Nàng ở trước tiên bắt được giám đốc bả vai. Trực tiếp thuấn di. Ở nàng thuấn di nháy mắt. Vốn dĩ phòng đấu giá mênh mông xuất khẩu. Chúng khách quý cùng khách hàng nhóm đều ở ra tới. Chợt nhìn đến phía trước chợt phát sinh nổ mạnh, thét chói tai đều không kịp. Đây là lực sát thương đạt tới 2000 khắc độ công kích, xong đời. Cơ bản 99% người đến chết, phòng đấu giá bên kia cũng chấn động. Một đám lưu ngân hộ vệ cùng cường giả từ trên trời giáng xuống. Nhưng bởi vì khoảng cách thân cận quá, lực sát thương quá cường. Chỉ sợ vẫn là sẽ lạc hậu kia 1-2 giây, nhưng Phù Xuyên thấy được một mảnh kim quang, là hoàng kim. A, khổng lồ, giống như núi lửa phun trào dung nham giống nhau bằng bạc hoàng kim thể lưu trào ra. Trực tiếp bao trùm những cái đó thiếu chút nữa bị nổ chết đám người. Lưu động, động lại, cứng rắn, hoàng kim tường kiên cố không phá vỡ nổi. Hoàn mỹ chống đỡ được này cường hãn công kích, Phù Xuyên nhìn về phía cái kia đứng ở trong đám người. Khóe miệng ngậm thuốc lá nam tử, khuôn mặt cương nghị. Khí chất tản mạn, khóe mắt có đao xẹo. Già sắc du đầu thả tây trang bộ. Chợt vừa thấy giống như là một cái thương nghiệp lão bản. Nhưng một tay phóng thích hoàng kim khí độ cùng biêu hãn lại trương hiển người này là một cái tuyệt. Đối quyền lực nhân sĩ, nàng nghe được có người kêu. Là hoàng kim hầu, nguyên lai thật là hắn a, Phù Xuyên mới xác định chính mình không nhận sai. Lại nói tiếp người này tên tuổi ở Brook cũng nghe quá. Nếu nói năm tỉnh đệ nhất hầu là Tử Y hầu, như vậy trung bộ bên này hầu tước nhiều một ít. Tố có trung bộ 10 hầu cách nói, hoàng kim hầu là một trong số đó. Hơn nữa là tuổi trẻ nhất một vị, hơn 30 tuổi. Không có Tử Y hầu kia tuyệt mỹ âm nhu túi ra. Nhưng cường đại thả giàu có. Ở 10 hầu bên trong xếp hạng cũng dựa trước. Liền tính ở trung tâm khu Ursler Hoàng Lăng Châu cũng là có chút thanh danh. Người như vậy lâm thời. Cứu nhiều người như vậy. Tức khắc làm ở đây không ít tìm được đường sống trong chỗ chết các đại quý tộc cảm kích không thôi. Phòng đấu giá người tới sau cũng thập phần cảm tạ. Đương nhiên cũng thăm hỏi Phù Xuyên. Hiện tại giữa sân nhất chú ý chính là nàng cùng Hoàng Kim Hầu. Sly bọn họ qua lại nhìn bọn họ, đặc biệt để ý Phù Xuyên, người này thế nhưng sẽ thuấn di. Mẹ ra, hảo bác không gian kỹ năng. Này nữ chính là cái không gian hệ đại lão A, bọn họ trong đầu hiện lên trung bộ cùng địa phương khác. Phù hợp điều kiện, sẽ thuấn di không gian đại lão. Phát hiện thỏa mãn điều kiện chính là có một ít, nhưng bề ngoài không khớp. Phỏng chừng là ngụy trang đi, kỳ thật phàm là năm tỉnh bên kia tin tức không có đóng cửa. Tham dự chiến sự những người đó không có đều ở bị điều tra tổ điều tra thả bị đế quốc hạ phong khẩu. Lệnh, khả năng trung bộ bên này cũng sẽ biết có hai cái tuổi trẻ một thế hệ đều sẽ thuấn di, tiến tới đoán. Được cái này giao hẹ tiểu thư thân phận, Hoàng Kim Hầu gỡ xuống yên. Ngón tay đạn rớt này khói bụi, liếc quá Hoàng Kim thuẫn tình huống bên trong. Nhàn nhạt nói, ngụy trang, nổ mạnh, trốn chạy, như vậy phát rồ nhưng không giống là người bình thường thủ đoạn. Xem ra là lính đánh thuê bên kia ra tay a, thuẫn nội. Bị tạc ra hố địa phương huyết nhục mơ hồ. Nabun bị nổ chết, chết thấu thấu, mấy cái giờ trước hắn còn có thể làm ngân diệu gia tộc người đều né tránh 3 phần. Đảo mắt liền như thế kết cục Phù Xuyên cũng đoán được là lính đánh thuê. Bởi vì phong cách quá giống, nhà đấu giá bên này thập phần phẫn nộ. Phỏng chừng sau lưng sẽ tra rõ. Phù Xuyên không trộn lẫn việc này. Đem đơn tử cho giám đốc sau. Người sau từ cất trong kho bên kia xứng hảo đại thiên thư tài liệu. Này ngoạn ý tài liệu là thật quý. À, Phù Xuyên cũng là thật bỏ được tiêu tiền. Chu Lâm Lang cho nàng 3.000 vạn ngân rượu tệ ở hoa rớt 1.000 vạn sau còn dư lại 2.000 vạn toàn bị nàng. Mua tài liệu, đại thiên thư một chương tài liệu phí tổn là 1.000 ngân rượu tệ. Nhưng cũng không phải mỗi một lần luyện kim đều có thể thành công. Trung gian có tài liệu thiệt hại. Khả năng vài ngàn ngân rượu tệ tài năng ra một chương. Giai đoạn trước luyện kim. Khả năng mười mấy phân tài liệu ra một chương. Còn phải hao tổn, đừng nhìn hôm nay thành giao giới đều có thượng trăm triệu. Nhưng đó là người khác tiền. Phù Xuyên hiện tại còn thiếu người khác 3.000 vạn. Mà 1.000 ngân rượu tệ chính là 1.000 trăm triệu lam tệ, như vậy một đổi. Có phải hay không cảm thấy luyện kim chẳng khác nào ở thiêu chi phiếu? Tiểu Hoàng, mỗi lần ta cảm thấy tỷ tỷ đặc biệt giàu có thời điểm. Liền phát hiện nàng đặc biệt nghèo. Trước nay đều là tiền không đủ dùng. Có đôi khi phát hiện nàng đặc biệt nghèo thời điểm. Lại cảm thấy nàng đặc biệt giàu có, đại hồng. Có điểm giống cho vay mua phòng, Phù Xuyên. Ngoặc kép, thỉnh các ngươi câm miệng, Phù Xuyên kinh truyền tống trận rời đi. Nhưng không có trực tiếp hồi Baroque, mà là hai lần truyền tống trận sau lại thuấn di. Một giờ sau, nàng xuất hiện ở Amanco thị ngoại xa xôi trấn nhỏ thượng trong trà lâu, Giang Nam Thanh Bích Tiểu. Trà lâu, cây cao to bên Y Thủy khinh sầu, nơi này cùng Amanco thị sắt thép máy móc phong cách hoàn toàn bất. Đồng, qua 20 phút, Tô Mạc ra tới. Vẫn là trung niên nam tử bộ dáng. Ngồi xuống sau, uống một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề. Ta có phương pháp có thể biết vừa mới ám sát Nabun chính là gào thét rong binh đoàn, gào thét rong. Binh đoàn, Phù Xuyên xa xăm ký ức bị đánh thức, Đồng Lư Sơn. Bạch Lâu, Áo Âm Ox, Tiêu Luân, Rắn Độc, gào thét rong binh đoàn. Lúc ấy Tiêu Luân tìm được trợ lực chính là gào thét rong binh đoàn. Nhưng hiển nhiên hôm nay ra tay sát thủ bức cách so với kia thiên tiểu đội cường đại đến nhiều. Đơn thương độc mã liền ở cường giả như mây Amanco nhà đấu giá xử lý Nabun. Còn toàn thân mà lui, nhưng kỳ quái chính là hôm nay loại này tập sát phương thức cũng không phù. Hợp cái này dòng binh đoàn ngày xưa phong cách, gào thét tác phong là mục đích minh xác, xác suất thành công cao, tuyệt không liên lụy phiền toái. Mà sát một cái Nabun mà kéo lên nhiều như vậy quý tộc cùng đại tài phiệt mệnh. Không thua gì cùng toàn bộ trung bộ thượng lưu giai tầng tuyên chiến. Này cùng tìm chết không có gì khác nhau. Trừ phi bọn họ nhận nhiệm vụ bản thân liền bao gồm ám sát những người này. Hết chương.